Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1146, kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối mùa thu tháng 9, bầu trời không có một đám mây, nắng gắt như lửa, lửa nóng thiêu đốt thiên địa, không có chút nào ôn nhu có thể nói. Đại địa giống như là nồi hơi vậy bốc hơi lên hơi nóng. Thái Bình huyện thành thành tường tựa hồ cũng nếu bị nướng hóa. Trên thành, dưới thành vậy bị quay nướng. Bất quá tràng diện cũng là hoàn toàn khác biệt. Một giống như mùa đông, một giống như mùa hè. Trên thành một đám giặc oa tương đối an tĩnh. Cho dù chửi mắng kêu giết, cũng không lắm chỉnh tề. Dưới thành đại quân chống trận lôi kinh thiên động địa, quơ múa hơn 100 mặt quân kỳ. Một trận lại một trận tiếng la giết, chỉnh tề lại có tiết tấu. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro tay vịn tường đống, híp một đôi mắt hồ nghi dưới thành đại quân. Chu Bình An đứng ở đại quân chính giữa, vểnh môi nhìn trên thành, một đôi đen nhánh như mực con ngươi, tựa hồ so bầu trời thái dương còn phải sáng ngời. Ba ca, khụ khụ khụ, Tĩnh Nam, lại là Tĩnh Nam quân minh. Cái đó âm hiểm tiểu tặc lại dám mang binh gọi chiến. Lần trước công thành, bọn họ bất quá là ỷ vào thành chỉ ưu thế, lại dám tới dã chiến. Thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Khụ khụ khụ, đầu lĩnh, còn xin cho ta 500 binh mã. Khụ khụ khụ, lần này ta nhất định phải xoay hạ cái đó tiểu tặc đầu. Rửa sạch ta Yoshiaso trên người sỉ nhục. Yoshiaso mặt trắng bệch bệnh hoạn xuất hiện ở giặc oa thủ lĩnh Heihachiro sau lưng. Thấy dưới thành, Tĩnh Nam, đại kỳ về sau, giống như là thấy được tấm vải đỏ châu đực vậy. Kích động mắng to một tiếng, trắng bệch bệnh hoạn sắc mặt hiện lên lau một cái máu đỏ. Phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, hai tay đè xuống hai chân, cúi đầu, kích động hướng Heihachiro xin chiến nói. Bất quá, Yoshiaso tựa hồ bệnh không nhẹ, ở xin chiến thời điểm, cũng không bị khống chế liên tiếp ho khan. Quỳ dưới đất thân thể đều có chút không ổn định, thỉnh thoảng đung đưa vậy. Giống như là muốn ngã xuống vậy. Đúng vậy, Yoshiaso bệnh. Ngày đó đánh hạ Thái Bình huyện thành, Yoshiaso lập công lớn. Tiệc mừng công bên trên, giặc oa thủ lĩnh Heihachiro đối Yoshiaso lớn thêm ban thưởng. Cao hứng dưới Yoshiaso uống rất nhiều rượu, tại chỗ liền uống say. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Yoshiaso liền cảm thấy choáng váng, ho khan lưu nước mũi, trên người bốc lên đổ mồ hôi. Yoshiaso ngay từ đầu cũng không có coi ra gì, cho là uống nhiều quá cảm gió rét, ấn lấy bọn hắn uy quốc toa thuốc bắt thảo dược, hợp với uống mấy phó không thấy hiệu quả, mới coi trọng. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro nhận được tin tức, còn cố ý từ Thái Bình huyện thành bên trong thành bắt mấy cái đại phu cho hắn chữa trị. Bất quá hiệu quả cũng không có gì đặc biệt, thân thể càng ngày càng suy yếu. Kỳ thực, giặc oa trong giống như Yoshiaso như vậy phát bệnh không phải số ít. Bất quá triệu chứng có chút bất đồng, phát bệnh thời gian cũng không giống nhau, bệnh tình nặng nhẹ cũng không giống nhau, cũng không có đưa tới giặc oa coi trọng. Nếu là Chu Bình An ở nơi này, một cái là có thể nhìn ra, Yoshiaso bọn họ đây là bệnh phong đòn gánh phát tác. Bệnh phong đòn gánh một phát tác, lấy cổ đại cái này y liệu trình độ, cơ bản không có biện pháp gì, thuộc về bệnh bất trị, có thuốc cũng là còn nước còn tát, xem vận khí, một khi phát tác, trên căn bản liền tuyên cáo cả di nhanh nhanh. Cho nên, Yoshiaso bọn họ, trên căn bản chính là một người chết, đây chính là vàng lỏng uy lực. Aso quân, người sỉ nhục đã ở Thái Bình đoạt trong môn phái rửa sạch vội vàng. Người bây giờ thân thể còn chưa tốt, lại nghỉ ngơi trước. Thật tốt dưỡng hảo thân thể, chờ đến đài châu phủ, có ngươi biểu hiện thời điểm. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro nhìn lướt qua quỳ dưới đất xin chiến Yoshiaso, chú ý tới hắn suy yếu bệnh hoạn, quỳ cũng quỳ không yên còn mời đứng đâu, không khỏi khoát tay một cái, cự tuyệt Yoshiaso xin chiến. Đầu lĩnh, cái này Lam Sơn vệ, Kim Ngưu vệ là Kim Hoa phủ vệ sở, nếu không có bên trên quân lệnh, Đại Minh vệ sở đóng quân không phải xuyên biên giới xuất binh. Thành này Hạ quân Minh dựng lên. Lam Sơn vệ, Kim Ngưu vệ, cờ xí, chỉ sợ là gạt xưng a. Chúng ta cướp bóc quận huyện cũng không phải một hai cái. Một khi vượt qua phủ cảnh, vệ sở quân Minh liền nghỉ cơm. Còn chưa bao giờ gặp tình huống này đâu. Có một giả oa ban đầu là vệ sở binh. Diệt oa không được ngược lại bị oa diệt. Hắn liền đầu phục giặc oa thành một kẻ giả oa. Hắn ở trên tường thành nhìn chốc lát. Tự giác nhìn thấu sơ hở. Đi tới hướng thủ lĩnh Heihachiro nói. Hừ, người giọt cho là vốn đốc không biết sao. Vệ không thể tự tiện xuyên biên giới xuất binh. Một huyện chi huyện liền có thể tự tiện cách cảnh rồi sao? Đè xuống các ngươi Đại Minh chế độ. Chi huyện tự ý rời vị trí. Tội không nhỏ. Thấy dưới thành cái đó mặc quan phục tiểu tặc sao? Hắn không phải Tĩnh Nam chi huyện sao? Làm sao tới Thái Bình huyện rồi? Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro híp con ngươi. Giống như rắn độc nhìn chằm chằm giả oa. Hừ một tiếng. Lạnh lùng hỏi ngược lại. Hắn đối Đại Minh luật lệ tựa hồ biết không ít. Không chỉ có biết vệ sở đóng quân không thể xuyên biên giới điều động. Còn biết chi huyện không thể tự ý rời vị trí. Dạ dạ dạ, đầu lĩnh dậy phải, tiểu nhân lắm mồm. Giả oa bị thủ lĩnh Heihachiro trừng mắt một cái. Đỗi một trận, nhất thời liền á khẩu không trả lời được. Gật đầu liên tục cúi người. So cháu trai còn cháu trai. Hắn ra từ vệ sở. Biết vệ không có quan trên quân lệnh lời không thể tự tiện xuyên biên giới điều động. Nhưng là chi huyện có thể hay không tự ý rời vị trí cái gì? Hắn cũng không biết. Cái này tiểu tặc nhưng là rất xảo trá. Lần trước đánh úp Tĩnh Nam không được. Chính là bị tiểu tặc này hỏng chuyện tốt. Cái này tiểu tặc thân là chi huyện. Há có thể không biết tự tiện rời trước hậu quả. Cân vớt bay TTV hắn nếu dám tự tiện rời đi Tĩnh Nam. Có hay không nhận được thượng lệnh? Ta nhưng là nghe tiếng đã lâu các ngươi Đại Minh Đông Sưởng. Cẩm y vệ đại danh. Tiểu tặc này có hay không thông qua hán vệ nhận được thượng lệnh? Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm dưới thành cái đó mặc quan phủ bóng người. Mơ hồ có chút kiêng kỵ. Lần trước Chu Bình An ở Tĩnh Nam để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Nhất là cùng Thái Bình cái này chi huyện vừa so sánh. Cái đó ấn tượng liền lại càng sâu không ít. Một đám cầm quốc trăm họ ở trên tay hắn. Cũng có thể chống đỡ ta dũng sĩ. Để cho ta ở huyện thành nho nhỏ hao binh tổn tướng. Nếu là hai chi vệ sở quân Minh đâu. Mặc dù mình có lòng tin. Cái này tiểu tặc cho dù dẫn hai chi vệ sở quân Minh. Dã chiến vậy cũng phi đối thủ mình. Nhưng là bản thân hao binh tổn tướng là không thể tránh được. Cái này tiểu tặc cũng không giống Thái Bình chi huyện như vậy ngu. Mấu chốt nhất là. Hôm nay nhưng là muốn cùng Giang Môn chủ hội hợp ngày. Không có bao nhiêu thời gian trì hoãn. Vừa nghĩ tới Giang Môn chủ. Giặc oa thủ lĩnh Heihachiro càng là kiêng kỵ. So kiêng kỵ Chu Bình An càng kiêng kỵ không chỉ gấp mấy lần. Giang Môn chủ muốn thôn tính mình không phải là một ngày hai ngày. Bản thân mấy ngày trước đây tấn công Tĩnh Nam liền đã tổn hại một nửa binh mã không chỉ. Lần này mặc dù ở Thái Bình bổ sung một ít. Nhưng là bổ sung những cướp biển này đều là không có từng thấy máu. Không trải qua mấy trận huyết chiến. Không coi là gì. Nếu là ở cái này hao binh tổn tướng. Lại lỡ hội hợp thời gian. Giang Môn chủ người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cái này đưa tới cửa cơ hội. Nhất định sẽ nhân cơ hội hỏi tội. Cùng Thiết Kim Cương cái rượu kia thịt hòa thượng. Chiếm đoạt bản thân bộ hạ. Cách chương.